siêu cấp tội phạm, chương 361 Coco, góc truyện audio.com. Khối vũ trụ ma phương mà cô muốn tìm đã được tôi nghiên cứu rồi, cô lựa chọn bỏ cuộc đi. Có bỏ cuộc không? Lâm Phi lên tiếng hỏi. Cô gái hủy diệt nghe thấy tiếng nói của Lâm Phi, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Ngươi tên là Lâm Phi sao? Lúc đó khi ngươi thả ta ra khỏi 108 tầng thông thiên tháp, thực lực của tôi còn chưa khôi phục hoàn toàn. Khi đó tôi không đánh lại ngươi. Trước đây không lâu tôi đã đánh với ngươi ở 500 năm sau trong tương lai. Tôi thừa nhận là tôi cũng không đánh lại cậu ở 500 năm sau. Nhưng đối với cậu hiện tại tôi vẫn muốn thử thực lực của cậu một chút. Cô gái hủy diệt nói xong lời này, hai tay liền nhanh chóng kết ấn. Chùm năng lượng màu trắng liền xuất hiện cùng với phù văn, không ngừng hiện. Lên quanh cơ thể cô, mặt đất bên cạnh cô gái hủy diệt liền có bụi bặm bay lên, không khí trở lên vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều năng lượng phù văn bay múa trong gió. Hai bàn tay cô gái hủy diệt một tay biến thành một thanh kiếm dài, một tay biến thành một trường đao đầy năng lượng phù văn. Trên quần áo và cơ thể cô cũng xuất hiện chiến giáp năng lượng màu trắng mang theo sát khí. Phù văn chuyển động quanh chiến giáp giống như có tính mạng vậy. Muốn thử thực lực của tôi, vậy thì cô thử với quân đoàn sinh hóa thú của tôi trước đi đã. Lâm Phi vừa nói, vừa lập tức thả cả đại quân sinh hóa thú trong không. Gian giới chỉ vạn năng ra, sợ thả chậm một giây, cô gái hủy diệt sẽ chém chết mình. Cô gái hủy diệt thấy trên tay phải Lâm Phi xuất hiện một thứ như một miệng không gian, một con dị thú sinh hóa xuất hiện trên tay phải hắn. Đám sinh hóa thú vây kín quanh thân thể Lâm Phi chỉ trong chưa đầy một giây. Sinh hóa thú như bò tót trên mặt đất, rồng có cánh bay lượn trên bầu. Trời, chim lớn sinh hóa, số lượng như không có tận cùng, không ngừng tuôn ra trên mặt đất. Lâm Phi nhanh chóng thừa dịp này mà rút lui. Sau đó hắn vung tay về hướng cô gái hủy diệt. Quân đoàn sinh hóa thú khổng lồ liền lao về phía cô gái hủy diệt theo lệnh hắn. Mặt đất chấn động, bụi bay mù mịt. Không ngờ cậu lại là một triệu hồi sư. Cậu có người giúp thì tôi cũng có. Phù văn cổ long trận. Cô gái hủy diệt vừa nói, miệng liền ngâm sướng chú ngữ rất nhanh. Trường kiếm vung lên trong không trung, vẽ ra một năng lượng trận giống như do thuật sĩ luyện kim dùng. Trên đó có cả trăm con cử, long phù văn, bay nhanh ra khỏi trận pháp, vọt về phía quân đoàn thú. Biến dị trên bầu trời của Lâm Phi, cô gái hủy diệt cũng không dừng lại, trực tiếp nhảy lên đầu một con cự long, giống như là long kỵ sĩ, vọt về phía quân đoàn sinh hóa thú của Lâm Phi. Năng lượng phóng viên quách bằng nhỏ yếu dị thường khiến cho cả không gian cũng phải sinh ra uốn khúc. Cô gái hủy diệt vung trường kiếm trong tay, giống như sát thần chuyển thế vậy. Khí thế hai bên khổng lồ, khiến cho không khí lập tức trở nên nghiêm trọng. Đương nhiên thực lực đám sinh hóa thú do Lâm Phi siêu tầm bên trong tòa yêu tháp cũng không phải tầm thường. Đối mặt với cổ long phù văn của cô gái hủy diệt, mười mấy con chim lớn sinh hóa, rồng sinh hóa liền vây một con cổ long, cắn xé từ đầu tới đuôi. Cổ long phù văn phun ra quả cầu ánh sáng hủy diệt. Mà rồng sinh hóa thì cũng có thể phun ra hơi rồng, dịch độc. Chỉ một lát khắp mặt đất trở nên chấn động. Cả vạn con sinh hóa thú, không ngừng chiến đấu, cắn xé với cổ long phù văn cả cô gái hủy diệt. Đám sinh hóa thú này căn bản không sợ ăn không tiêu, cắn nuốt cổ long phù văn xong liền nuốt luôn. Góc truyện audio.com, mà trường kiếm trong tay cô gái hủy diệt không ngừng chém vào cơ thể của đám sinh hóa thú vây quanh, khiến số lượng sinh hóa thú giảm rất nhanh. Cô gái hủy diệt giết một con, hai con, sau đó là 10 con, 20 con. Cổ long phù văn dưới chân cô gái hủy diệt cũng vọt tới, túm được một con ếch sinh hóa khổng lồ ở dưới mặt đất mà bay lên. Hai chân cô gái hủy diệt nhảy xuống mặt đất, cơ thể giống như một dải mây hồng di động, vung trường kiếm và trường đao do phù văn biến thành trong hai tay lên rất nhanh, phát huy đao pháp và kiếm pháp dũng mãnh. Đao kiếm của cô gái hủy diệt giống như sinh ra vì giết địch, mỗi chiêu đánh ra đều mang theo vô số tính mạng của sinh hóa thú. Cô gái hủy diệt không ngừng chém giết đám sinh hóa thú vây quanh, nhưng đám sinh hóa thú ngoài cắn xé ở gần người thì còn có các loại phun dịch độc bóng năng lượng từ xa. Còn may là trên cơ thể của cô gái hủy diệt có một tầng chiến giáp phù văn ngăn được những công kích này, nhưng chiến giáp phù văn màu trắng cũng đang nhạt dần, sắp tới lúc kết thúc rồi. Lâm Phi lúc này đứng ở phía xa xa, ngửi mùi máu tanh trong không khí, nhìn cô gái hủy diệt không ngờ có thể ngăn chặn công kích của cả vạn sinh hóa thú của mình mà không e dè chút nào, nhưng lúc này hắn không được phép nao núng. Sinh hóa thú bắt đầu thoái hóa cuối cùng. Lâm Phi ra lệnh, đám sinh hóa thú bao vây cô gái hủy diệt vốn đã hung mãnh dị thường, thể hình liền nhỏ lại, gen bên trong thân thể bắt đầu thoái hóa, thân thể nhỏ đi mà lại có chiến lực lớn hơn. Thoái hóa cuối cùng này dù trong thời gian ngắn có thể đề cao chiến lực của sinh hóa thú, nhưng sau khi dùng xong, sinh hóa thú trong thời gian ngắn sẽ bởi vì gen bị sụp đổ mà chết hết. Chuyện như vậy, Lâm Phi vô tình phát hiện ra bên trong tòa yêu tháp. Lúc đó khi Lâm Phi đối phó với công kích hung mãnh của quái vật ở tầng 1 đã thí nghiệm vài lần, để 10 con sinh hóa thú trong tay tiến hành thoái hóa cuối cùng, thể tích nhỏ đi cũng tạo thành tác dụng rất tốt. Đương nhiên đây là lần đầu tiên hắn sử dụng với đại quân sinh hóa thú. Trên mặt đất cả vạn con sinh hóa thú lại thoái hóa. Lúc này cô gái hủy, diệt bị bao vây cũng cảm thấy áp lực tới từ bốn phía. Không gian phóng viên Quách Bằng, cô gái hủy diệt gào thét cắn lưỡi, phun ra một ngụm máu trắng trực. Tiếp sinh ra một loạt phù văn giống như mạng nhện trên không trung, bao phủ Lâm Phi và đại quân sinh hóa thú lại. Trận chiến trôi qua trong chớp mắt, hai bên chém giết, cô gái hủy diệt giống như một cái máy gặt không ngừng thu hoạch bất cứ sinh vật nào bên cạnh mình, tốc độ đao kiếm càng lúc càng nhanh, dường như sắp xé rách không gian vậy. Khi cô gái hủy diệt tiêu diệt sinh hóa thú còn khoảng 8.000 con thì không gian phù văn màu trắng do cô gái hủy diệt bị mất năng lượng nên cũng không còn lan ra được nữa. Khi cô gái hủy diệt tiêu diệt sinh hóa thú còn 5.000 con, không gian phù văn vốn giống như một tấm lưới nhện màu trắng dày đặc đã mờ dần, chiến giáp phù văn trên người cô gái hủy diệt cũng biến mất. Khi cô gái hủy diệt tiêu diệt còn lại 3.000 con sinh hóa thú thì không gian phù văn đã sụp đổ. Quần áo trên cơ thể cô gái hủy diệt lúc này đã bị máu nhuộm thành màu đen. Khi cô gái hủy diệt tiêu diệt sinh hóa thú còn lại 1.000 con thì cả người cô gái hủy diệt đã bị thương, mái tóc màu bạc tán loạn, biến thành màu sắc sặc sỡ, cơ thể cũng chịu rất nhiều vết thương. Nhưng cô gái hủy diệt vẫn không ngừng tàn sát, không ngừng vung đao kiếm do. Góc truyện audio.com, hai tay biến thành giống như nữ ác ma bất tử, không ngừng chém giết. Đám sinh hóa thú đang vây quanh cô tiến thẳng về phía Lâm Phi. Khi sinh hóa thú còn lại 500 con cuối cùng thì rốt cục tốc độ cô gái hủy diệt đã chậm lại, trên người cô có vô số vết thương. Cũng bởi tốc độ cô chậm lại nên đám sinh hóa thú vây công cô càng có cơ hội tấn công thêm. Lúc này Lâm Phi nhìn cô lúc này giống như một chiến sĩ chấp nhất vì vinh quang cuối cùng của bản thân mà giết địch. Đương nhiên Lâm Phi cũng đang thầm lo lắng cho bản thân vì số lượng sinh hóa thú còn lại quá ít. Lại qua nửa giờ vũ trụ nữa, rốt cục trường kiếm của cô gái hủy diệt đã chặt bỏ cái đầu rồng sinh hóa khổng lồ cuối cùng. Lúc này cô cũng bị rồng phun độc lên cơ thể, nửa quỳ xuống mặt đất. Lúc này quần áo cô gái hủy diệt bị tàn phá không tả xiết, trên người đầy vết thương, trở thành một người máu. Trường kiếm và trường đao do hai tay biến thành cũng biến mất, lại trở lại thành hai cánh tay thon của Ngô Tiểu Man. Đại quân sinh hóa thú của cậu đã bị tôi tiêu diệt rồi. Trong vũ trụ không có sinh vật nào mà tôi không tiêu diệt được. Cô gái hủy diệt nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất cất tiếng cười lớn, hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào Lâm Phi. Phùng hợp bà, mau vận dụng vũ khí sóng của bà đi công kích cơ thể cô gái hủy diệt. Lâm Phi lập tức nói vào điện thoại với Phùng hợp bà. Phùng hợp bà đã chuẩn bị sẵn, lúc này khởi động 10 thiết bị phóng sóng công kích ở xung quanh. Một lát sau, lấy cô gái hủy diệt làm trung tâm, 10 luồng sóng âm thanh mà mắt thường có thể nhìn thấy đánh thẳng tới, giống như 10 con rồng nước lao về phía cơ thể cô gái hủy diệt. Lúc này cô gái hủy diệt muốn tránh né nhưng bởi tốc độ sóng công kích quá nhanh mà cô cũng quá mệt không thể tránh đòn nổi. 10 luồng sóng công kích trực tiếp đánh lên người cô gái hủy diệt, khóa cứng cơ thể cô trên không trung. Cô gái hủy diệt phát ra tiếng kêu thảm thiết trên không trung, cơ thể không ngừng bị nén lại. Vào lúc Lâm Phi và Phùng hợp bà cho rằng có thể tiêu diệt được cô gái hủy diệt này thì mái tóc bị nhuộm đỏ trên đầu cô bỗng biến thành màu bạc sáng chói. Mái tóc bạc mọc dài rất nhanh trên đầu cô gái hủy diệt. Trực tiếp dùng tốc độ kinh người vọt về phía 10 thiết bị phát sóng công kích ở phía xa, rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh vang lên không dứt, 10 thiết bị phát sóng của Phùng hợp bà bị nổ tung trong nháy mắt. Cơ thể cô gái hủy diệt ầm một tiếng, rơi xuống mặt đất úp mặt xuống. Mái tóc bạc cũng rút ngắn lại rất nhanh, lại biến trở lại bình thường. Lâm Phi nhìn cô ngã trên mặt đất như hôn mê, cảm thấy nữ ác ma này thật sự là nguy hiểm, lúc trước khi vừa tỉnh dậy còn chưa có thủ đoạn này. Thừa dịp cô ta ngất lập tức thua cô ta, lúc này bản thân sẽ có một tùy tùng nghịch thiên rồi, có được tùy tùng này, mất đại quân sinh hóa, thú cũng không đáng gì. Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ, Nghĩ tới đây, hắn liền lấy phần thưởng vòng kim cô tùy tùng, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm vụ, là đàn ông đã đi là phải xuống 100 tầng tòa yêu tháp kia ra. Hắn cầm chiếc vòng vàng này, cũng bước nhanh tới chỗ cô gái hủy diệt đang nằm trên mặt đất. Hai tay Lâm Phi mở vòng ra, nhìn cô gái hủy diệt toàn thân đều là máu, lập tức vươn tay cầm vòng, chuẩn bị đeo lên cổ cô. Nhưng lúc này đột nhiên đầu cô gái hủy diệt cử động, hai mắt màu đỏ mở. Gocchuyenaudio.com ra, một tay gạt cánh tay Lâm Phi, một tay nhanh chóng túm lấy cổ hắn. Lâm Phi chỉ thấy mắt hoa lên, sau đó liền thấy cổ bị thít lại. Chiếc vòng kim cô tùy tùng không ngờ bị cô gái hủy diệt dùng chút sức lực cuối cùng gắn lên chính cổ hắn. Á, Lâm Phi bị dọa, ngốc nghĩ ngay tới chuyện vận dụng dị năng chiến thần 3 phút. Ngủy, để trở về B phút trước nhưng lại nghe thấy hệ thống chiến thần vốn ngủ say cất tiếng trong não. Đinh đông, hệ thống đã hấp thu xong, năng lượng của vũ trụ ma phương, tỉnh lại sau khi ngủ say. Quét ghi chép hành động của ký chủ trong thời gian qua. Ký chủ mượn lực, lượng bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ là đàn ông đã đi phải xuống 100 tầng tòa yêu tháp nhận được phần thưởng, vòng kim cô tùy tùng. Nhưng chiếc vòng lại đã bị cô gái hủy diệt vận dụng, đeo lên cổ ký chủ. Bởi ký chủ là chiến thần tương lai, không thể trở thành tùy tùng của bất cứ kẻ nào, mà phần thưởng này cũng là do ký chủ mượn lực lượng bên. Ngoài hoàn thành nhiệm vụ khi hệ thống ngủ say, đạt đánh giá cao mới có. Được, căn cứ tình hình này, đổi vòng kim cô tùy tùng thành vòng kim cô sư đồ. Từ nay trở đi cô gái hủy diệt chính là sư phụ của ký chủ. Là đồ đệ, ký chủ phải trợ giúp cô gái hủy diệt hoàn thành nguyện vọng lớn nhất là trở lại thời đại phù văn, giết hết đám thánh nhân đã nhốt cô. Lúc đó, vòng kim cô sư đồ mới biến mất, nhắc nhở ký chủ đã bị đeo. Vòng kim cô sư đồ trở thành đồ đệ của cô gái hủy diệt. Chuyện này cấm, ký chủ dùng dị năng chiến thần 3 phút, ngụy, sửa lại, lúc này ký chủ, cần làm là không được khiến cô gái hủy diệt phẫn nộ mà tiêu diệt ngươi. Cũng phải thừa nhận là đồ đệ của ngươi. Lâm Phi nghe hệ thống chiến thần nói xong, trong não ong ong, khóc không ra nước mắt. Lâm Phi nhìn cô gái hủy diệt nửa quỳ trên mặt đất cơ thể bị trọng thương nhưng vẫn lạnh lùng nhìn mình. Trong não của tôi vừa mới có thông tin, nói cậu muốn bái tôi làm sư. Phụ, đây là âm mưu gì của cậu, lại nói tôi chỉ cần đọc một đoạn chú ngữ, thì cậu sẽ cảm thấy sống không bằng chết ngay. Cô gái hủy diệt lạnh lùng nói với Lâm Phi, muốn làm đồ đệ là thật đó, cô đã hoàn toàn đánh bại tôi rồi. Từ ngày mai trở đi tôi quyết định bái cô là sư phụ. Vũ trụ ma phương đã bị tôi hấp thu rồi, nếu sư phụ muốn trở lại thời đại phù văn thì tôi sẽ cố hết sức nghiên cứu, để sư phụ trở lại thời đại phù văn, giết hết đám thánh nhân hèn hạ đánh lén kia. Lập tức Lâm Phi tiến lên, vươn hai tay đỡ cô gái hủy diệt lại. Cô gái hủy diệt không đáp lời Lâm Phi mà thầm đọc gì đó. Á, đột nhiên Lâm Phi cảm thấy một cơn đau từ tận linh hồn, giống như bị dao cắt vậy. Hắn đứng không vững, ngã lăn ra đất. Cô gái hủy diệt nhìn Lâm Phi thấy mạch máu và da thịt co quắp rồi mới dừng đọc chú ngữ. Xem ra chú ngữ này là thật rồi. Chắc là do cái vòng vàng cậu vừa đưa ra rồi. Tôi cảm nhận được dao động năng lượng rất khó hiểu trên đó. Lâm Phi, hóa ra cậu muốn thu phục tôi làm đồ đệ, không ngờ bị tôi thừa dịp mà nhận ngược lại cậu. Thật sự là tự làm bậy thì không thể sống mà. Cô gái hủy diệt chỉ tay về phía Lâm Phi, sau đó cười vang. Lâm Phi ngẩn ra, không biết phải nói gì mới tốt. Cậu nói tôi nên xử lý cậu thế nào đây, đại đồ đệ của tôi. Cô gái hủy diệt trừng mắt nói với Lâm Phi, vũ trụ ma phương đã bị tôi hấp thu rồi. Tôi là hy vọng duy nhất khiến cô trở về thời đại phù văn. Gocchuyenaudio.com, tính ra thì tôi cũng đã thả cô ra khỏi thông thiên tháp 108 tầng. Thật ra chúng tôi cũng không có ân oán gì quá lớn. Hôm nay tôi đã nhận làm đồ đệ của cô, giết hay để lại thì tùy cô. Lâm Phi thầm chửi rủa hệ thống chiến thần chết dẫm, vừa nói với cô gái hủy diệt. Nhận được một đồ đệ tương lai có thể trở thành cường giả siêu cấp. Thì cũng khá đáng mừng, được ngày mai tôi sẽ thu cậu làm đồ đệ lúc. Rảnh rỗi sẽ, dạy dỗ, cậu một chút, nghĩa vụ quan trọng nhất của cậu hiện giờ là nghiên cứu vũ trụ ma phương cho tôi, chế tạo thiết bị trở về. Thời đại phù văn, còn nữa, cậu đừng gọi tôi là sư phụ, tôi, không có đồ đệ của tôi bị tôi giết chết rồi, cũng ghét cách xưng. Hô này, cậu gọi tôi là cô đi. Hai mắt đỏ của cô gái hủy diệt xoay chuyển hồi lâu rồi mới nói với Lâm Phi. Cô, Lâm Phi hạ giọng đáp, chị thương cho cô đi. Cô gái hủy diệt nói xong câu này, mắt nhắm lại, nằm xuống mặt đất. Lâm Phi nhìn cô gái hủy diệt nằm trên mặt đất muốn cầm dao đâm luôn. Còn bà nó, lúc cần ngươi thì ngươi trốn đi hấp thu năng lượng. Hôm nay lúc không cần ngươi thì ngươi lại chạy ra. Ngươi đúng là phải hại. Chết ta mới tốt, có tin ta sẽ tự sát không hả? Lâm Phi gào thét với hệ thống chiến thần trong đầu. Giả sử ký chủ muốn tự sát, hệ thống xuất phát từ biểu hiện ưu tú sắp tới của ký chủ mà có thể tăng ký chủ một cơ hội tự sát cho ký chủ bị hành hạ đau đớn vô tận mà hoàn thành quá trình tự sát. Ký chủ có muốn tự sát không? Chọn có, không, trong 10 giây nếu ký chủ không chọn thì sẽ cho ngươi tự sát. Tiếng nói của hệ thống chiến thần lại vang lên trong đầu Lâm Phi. Không, anh hai, cha, ông nội, lão đại hệ thống, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lâm Phi nói như sắp sụp đổ. Lúc này phùng hợp bà ngồi xe lăn từ xa xa đi tới, mang theo cả trăm chiến sĩ sinh hóa mặc giáp nặng. Lâm Phi tốt quá, cô gái hủy diệt này bất tỉnh rồi. Chúng ta đã đánh bại cô ta rồi, nhốt cô ta lại, nghiên cứu cơ thể cô ta. Thực lực người, nhân bản của bà sẽ tăng lên vô số lần. Phùng hợp bà dùng tiếng nói chói tai hưng phấn nói với Lâm Phi. Bà, xuất phát từ một số lý do, cháu đã nhận cô gái hủy diệt làm sư phụ rồi. Thế nên vừa rồi cô ta mới không giết cháu, bà cứ cứu cô ta một chút trước, sau đó lén lấy mẫu thí nghiệm cô ta đi. Lâm Phi nói với phùng hợp bà đứng bên cạnh mình. Cái gì, cháu lại thành đệ tử của cô gái hủy diệt này sao? Sao, trên cổ cháu lại có thêm cái vòng màu vàng thế? Thế cứ để bà đóng băng, cơ thể cô ta cháu coi như không biết, nếu thế thì bà có thể chậm rãi, nghiên cứu kết cấu cơ thể của cô gái hủy diệt này. Năng lực người nhân, bản của bà tuyệt đối sẽ được đề cao vô số lần. Phùng hợp bà dùng tiếng nói chói tai hỏi Lâm Phi đứng bên cạnh. Một lời không nói rõ được hết, bà à, chắc khoang đông lạnh của bà, không thể giữ nổi cô gái hủy diệt này đâu. Năm ấy nơi phong ấn cô ta còn cao cấp hơn khoang đông lạnh của bà vô số lần cơ. Nếu bà đóng băng cô, gái hủy diệt này, chờ sau khi cô ta khôi phục thoát vây, hậu quả tuyệt. Đối là không thể tưởng tượng được. Bà cứ làm theo lời cháu nói đi, vừa trị liệu cho cơ thể cô ta, vừa lén kiểm tra, lấy chút mẫu máu là. Được, Lâm Phi nói với phùng hợp bà. Được, đúng rồi, sinh hóa thú mạnh mẽ kia là do cháu nghiên cứu ra à, bà có thể lấy thi thể của đám sinh hóa thú trên mặt đất đi không? Gocchuyenaudio.com, phùng hợp bà dùng đôi tay run rẩy chỉ lên thi thể của cả vạn con sinh hóa thú trên mặt đất, nói với Lâm Phi. Lâm Phi đáp, lấy đi cũng được mà bà. Không có sinh hóa thú sống, chết hết cả rồi. Nhưng bên trong phòng thí nghiệm y học của bà có thiết bị chế tạo sinh. Hóa thú, có tin tức lần trước cháu chế tạo ra đá này rồi. Bà có thể thử, dung hợp một chút gen của chúng vào bên trong quân đoàn người nhân bản. Của bà, Lâm Phi đáp, cách trương.